Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1747, Nguyên vẹn Thủ Xuyên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu chỉ có nghiêu bức nhất chuyên gia. Nóng nảy nhất không tốt chuyên gia mới sẽ ở trên bàn mổ té dụng cụ. Mắng chửi người, có thể... Tôn Siêu chủ nhiệm cảm thấy một cổ máu dâng lên đỉnh đầu. Hắn không muốn đây là đối với mình làm nhục. Phụ tá một hẳn không biết ai đứng ở sau lưng hắn. Nhưng mà liền phụ tá một cũng đặc biệt nóng nảy lớn như vậy. Đụng sau một chút gánh. Trực tiếp té dụng cụ mắng chửi người sao. 912 báo. Thật đặc biệt kém. Tôn Siêu trong lòng oán thầm. Nhưng dẫu sao là đụng người ta sau lưng, có thể ảnh hưởng đến ổn định tính. Tôn Siêu cũng không thể nói gì được. Xem thuật khu, Trịnh Nhân cũng không ngẩng đầu lên. Hắn tựa hồ căn bản không để ý Tô Vân đang chửi ai. Mắng ai cũng không có vấn đề. Cho dù là viên phó viện trưởng, bây giờ trời sập xuống. Vậy không thể so với trước mắt người bệnh quan trọng hơn. Nguyên vẹn Thủ Xuyên. Chú ý vật tắc mạch co giãn. Biết, đã nhìn ra, Tô Vân lần nữa ôn hòa đứng lên. Nguyên vẹn Thủ Xuyên, Tôn Siêu chủ nhiệm vậy cổ tử huyết cương mới vừa dâng lên đỉnh đầu. Nhưng mà sau khi nghe được câu này lại một cổ tử máu xông lên đi. Huyết áp cao thiếu chút nữa từ đỉnh đầu thử đi ra ngoài. Không phải giã nát, dùng hút khí và lấy đá kìm lấy ra sao? Nguyên vẹn Thủ Xuyên. Đây là một cái gì làm việc? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn không dám tới gần nữa. Mình đường đường đại học y khoa phụ viện phòng ban chủ nhiệm. Ở cả nước mạch máu ngoại khoa học thuật giới là có địa vị. Hơn nhiều ít thiếu cũng coi là cung điện cấp nhân vật. Có thể đặc biệt ở 912 xem cái đài đều bị người té dụng cụ. Tức miệng mắng to. Tôn Siêu chủ nhiệm thấy được người phẫu thuật đưa tay một cái. Một cái xinh xắn kiềm cầm máu vỗ ở trong tay. Sau đó bắt đầu dương ra kẹp chặt miệng. Tiến vào mình không nhìn thấy thuật trong khu. Đây là thử xong đúng Thủ Xuyên. Người tuổi trẻ sao? Tổng thì nguyện ý là một ít ngoài dự đoán của mọi người cử động. Để biểu hiện mình trọng yếu. Tôn Siêu chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến. Rất nhanh thì sẽ thất bại, sau đó sẽ truyền tĩnh mạch một chi adrenaline, lại dùng hút khí cùng với xinh xắn kiềm cầm máu biến mất ở trong tầm mắt thời gian rất ngắn. Cho tới Tôn Siêu chủ nhiệm đầu óc ý tưởng chỉ tới nơi này. Hắn liền thấy được kiềm cầm máu kẹp một khối màu tím đen. Giống như là côn trùng vậy, tác động mạch lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Một khối trắng tinh vô khuẩn lớn vải xô đệm xuất hiện ở người phẫu thuật phía bên phải. Người phẫu thuật động tác rất chậm. Tất cả mọi người hô hấp cũng bình ờ. Nhìn hắn một chút xíu cầm tác động mạch lấy ra. Thật đặc biệt là Thủ Xuyên. Nguyên vẹn Thủ Xuyên. Xem đài tất cả mọi người đồng thời nghĩ tới một điểm này. Thủ Xuyên giải phẫu. Nói là lấy. Nhưng thật ra là Tôn Siêu khoa trưởng cái loại đó ý tưởng. Giã nát, dùng hút khí cộng thêm túi mật lấy đá kìm lấy ra. Nguyên vẹn Thủ Xuyên, vẫn là 12cm dáng dấp tác động mạch. Tất cả mọi người đều xem mơ hồ. Không riêng gì bọn họ, ngay cả đứng ở Trịnh Nhân bên người. Đảm nhiệm phụ tá 2 triệu Vân Long cũng ngu đần. Người bệnh tim đập tần số không quy luật. Lúc nhanh lúc chậm, muốn khắc phục tim đập ảnh hưởng. Hoàn mỹ Thủ Xuyên mà nói, độ khó không phải lớn như vậy. Triệu Vân Long ở bước này cơ hồ cái gì cũng không có làm. Chỉ là nhìn, ông chủ Trịnh và Tô Vân phối hợp ăn ý. Tác động mạch từ phổi bên phải động mạch lực lượng chủ yếu bên trong bị hao đi ra. Xuyên thể rất nguyên vẹn, theo tác động mạch một chút xíu lan tràn ra. Tôn Siêu chú ý tới ông chủ Trịnh động tác trên tay. Hắn không phải một hơi một tí, mà là có vô số động tác nhỏ xíu trộn chung. Triệt tiêu tim không quy luật nhịp đập. Tốt làm việc nhiều, hắn không mệt sao? đây là người làm chuyện. 8/21 sau đó, một quả trước bưng tím đen, sau bưng đỏ tươi tác động mạch bị lấy ra, đặt trắng tinh lớn vải xô đệm, 12 cm dáng dấp tác động mạch ở đèn dùng cho việc giải phẫu dưới ánh đèn. Là chói mắt như vậy, lấy ra màu đỏ nhạt cũ kỹ tác động mạch đạt tới màu đỏ nhạt tươi tác động mạch cỡ 20 g. Trịnh Nhân trầm giọng nói, lão hạ lập tức bắt đầu ghi chép, lấy hết sức tác động mạch sau đó, phổi động mạch đầu xa có màu đỏ huyết dịch xông ra. Trịnh Nhân lập tức thu chặt cũng kết bó cái ví may tuyến sau cẩn thận xem xét. Phổi động mạch vết cắt không gặp ra máu. Tác động mạch lấy ra sau phổi động mạch bơm vào lập tức khôi phục. Người bệnh huyết dịch động lực học tham số dần dần ổn định lại. Giải phẫu làm xong rồi. Trịnh Nhân lúc này mới thanh tĩnh lại. Cho dù là thạch đầu vậy hắn, lúc này cũng cảm thấy được hơi có chút mệt mỏi. Và hiển vi giải phẫu không giống nhau. Ca giải phẫu này thật là quá gấp. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, vật thí nghiệm tử vong vô số. Liền bởi vì cái này đáng chết thời gian hạn chế. Bệnh tình mãnh liệt như nước thủy triều. Căn bản không cho người một chút thở dốc thời cơ. Cho nên Trịnh Nhân ở ngoại khoa thần kinh thời điểm mới sẽ lộ vẻ được như vậy bá đạo. Trực tiếp quyết định lên đài. Bởi vì hắn không có ở đây đi làm quá nhiều giải thích. Lần giải phẫu này, Trịnh Nhân cho rằng thành công mấu chốt cũng không tại trên người mình, mà là bởi vì Lâm Cách tồn tại. Không có Lâm Cách không giữ lại chút nào, kiên định không rời đứng ở bên cạnh mình. Giải phẫu căn bản không có thể làm lên. Như thế vội vàng lên đài, thậm chí ngay cả một tạo ảnh thời gian cũng không có. Nếu là phòng y tế, viện lãnh đạo không cho mình cơ hồ vô hạn tín nhiệm nói. Căn bản không có thể phát sinh. May mà Lâm Cách, Trịnh Nhân lúc này yên tâm. Trong lòng nghĩ đến, trường học sự việc, mình muốn để ý, khâu lại phổi bên phải động mạch lực lượng chủ yếu vết cắt. Cha không sống động tính ra máu. Trịnh Nhân cắt đứt làm việc. Chờ lát, xem tim tình huống khôi phục. Trịnh Nhân nói xong, hắn cầm lên lớn vải xô đệm, bắt đầu thưởng thức phía trên 12 cm dáng dấp tác động mạch. Lão bản, làm sao sẽ như thế dài? Tô Vân hỏi, đây cũng là ta xem đã gặp dài nhất tác động mạch. Từ trước gặp qua dài nhất mới 5 cm chừng, đi xuống có thời gian hỏi một chút bệnh án. Người bệnh tuổi tác nhỏ như vậy, hẳn là uống thuốc gì vật. Đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng, Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, lấy ra liền không có chuyện gì đi. Lão hạ cười ha hả hỏi, ta còn lấy là muốn tim ngừng nhảy. Băng bùn đều chuẩn bị xong. Băng bùn là đông vừa vặn nước đá chất hỗn hợp. Lấy băng làm chủ, tim ngừng nhảy thời điểm, dùng cục băng hạ nhiệt. Hiệu quả cũng không thể phát huy đến lớn nhất. Tốt nhất dùng là băng bùn. Nhưng là muốn làm băng bùn, cần phải hao phí rất lớn tâm huyết, còn phải có kinh nghiệm. Lão hạ đây là đang khoe công, nhưng Trịnh Nhân thích như vậy, có thể làm băng bùn. Đây chính là bản lãnh, lần sau nếu là làm ngừng nhảy bên ngoài cơ thể tuần hoàn giải phẫu. Có băng bùn mà nói, sẽ dễ dàng hơn, thời gian không kịp. Trịnh Nhân nói, tim ngừng nhảy, giải phẫu tốt hơn làm. Chính là phiền toái điểm, trước phải làm bên ngoài cơ thể tuần hoàn, nhưng tác động mạch cầm phổi bên phải động mạch trận quá nghiêm thật. Bơm vào thiếu, tùy tiệc cũng hiểu ý bẩn ngừng nhảy. Ếch, ông chủ Trịnh, isoprenaline có thể ngừng sao? Lão hạ lúc này mới nhớ tới dị bính adrenaline vẫn còn ở dùng cơ hồ cực hạn tính đi người bệnh mạch. Máu bên trong bơm đây, lại đợi một chút. Không nóng nảy, Trịnh Nhân cười nói, dần dần giảm lượng, mỗi 10 giây đi xuống giảm 2 ml. Loại này làm việc rất phiền toái. Nếu là đổi người khác, khẳng định sẽ không muốn. Nhưng lão hạ mừng khấp khởi đi điều chỉnh vi lượng bơm. Căn bản không để cho y tá lưu động vào tay.